Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 245, một hồi đại hỏa, không còn cái gì. Góc truyện audio.com. Từ sau đêm đó, chuyện hoàng đế không để an nguy của bản thân một mình một người xông vào trong biển lửa cứu ra hoàng hậu ở trong cung truyền bá n phiên bản khác nhau. Có người nói, một đêm kia, ánh lửa ngập trời, nhưng là hoàng đế bệ hạ dũng cảm xâm nhập, chỉ vì cứu ra nữ nhân mà mình yêu thương. Cũng có người nói, hoàng đế yêu hoàng hậu yêu hoàng đế, cho nên cảm động lên trời. Vì thế, mới phát sinh kỳ tích như vậy. Cũng có người nói, kỳ thật hoàng đế muốn cứu chính là Tô Mỹ Nhân, nhưng là bất đắc dĩ sau khi tiến vào, không thấy được Tô Mỹ Nhân, mới thuận tay cứu hoàng hậu. Kỳ thật, nữ nhân mà hoàng đế yêu là Tô Mỹ Nhân, nhưng là vô luận các phiên bản có lưu truyền như thế nào. Nói như thế nào đều được, nhưng chuyện hoàng đế cứu hoàng hậu là sự thật, hoàng đế bế hoàng hậu lao ra biển lửa cũng là sự thật. Hoàng đế đối hoàng hậu tất cả sủng ái lại càng là sự thật trong sự thật. Thời điểm thái hậu biết chuyện này, vốn là sợ tới mức ngay cả sắc mặt đều trở nên trắng bạch. Rồi sau đó là trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Chờ thái hậu tỉnh lại thì biết được hoàng đế đã muốn từ trong biển lửa cứu ra hoàng hậu thì thần sắc thái hậu bỗng nhiên trở nên phức tạp. Một đám phi tần trong cung cũng nhất thời hâm mộ không thôi. Nữ nhân có thể được hoàng đế phấn đấu quên mình như thế, là bao nhiêu hạnh phúc. Sau đó, tất nhiên là ân sủng không ngừng. Hơn nữa Đoan Mộc Lang Hoàn vốn là thân phận hoàng hậu, chỉ sợ chậm trễ một chút liền dung không được này đó phi tử các nàng. Chính là bất kể như thế nào, mấy thứ này, Tô Tiểu Tiểu đều không biết. Nàng chỉ biết sau khi mình nhìn đến Thượng Quan Mặc, liền hoàn toàn thả tâm mà hôn mê bất tỉnh, mà sau khi nàng tỉnh lại, nàng mở mắt ra thì nhìn qua người đầu tiên, không hề nghi ngờ, không phải Tố Vân, cũng không phải Ế Vân, là Thượng Quan Mặc, Phượng Khôn Cung của nàng cháy. Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu ý thức được sự thật này, nàng đột nhiên nhớ tới bên trong Phượng Khôn Cung, có những thứ mà mình coi trọng, có rất nhiều thứ mà nàng luyến tiếc. Ví dụ, Linh Lung Bảo Ngọc Trâm được xem như A Bạch đưa cho nàng. Còn có rất nhiều nguyên liệu để nàng chế tạo ra các mỹ phẩm chăm sóc da. Còn có căn phòng nhỏ trong Phượng Khôn Cung mà mọi người cho rằng là thần bí mà nàng mất rất nhiều ngày mới có thể tạo thành. Một hồi đại hòa, không còn cái gì, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy thiên nhiên thật cường đại. Cách chương.